Áo cưới cho tình yêu. Chương 6, góc truyện audio.com. Một tuần nữa lại trôi qua. Công việc đã vắt cạn gần hết sức lực của Trang. Mệt mỏi nhưng cô vẫn phải cố gắng hoàn thành các đơn đặt hàng cho đúng thời gian đã hẹn vì nguyên tắc của cô là làm gì thì làm chứ không để lỗi hẹn. Với khách hàng bao giờ? Có lúc đêm thức đến 3, 4 giờ sáng ngày hôm sau lại phải đi khảo sát thực tế ở Vũng Tàu khiến cô kiệt sức nhưng cô vẫn kiên quyết không từ bỏ. Bà Lan mẹ cô biết con gái vất vả đêm nào cũng pha sữa mang lên phòng. Có lần thấy cô ngủ gật trên bàn làm việc bà đã xót xa cho con gái biết nhường nào nhưng bảo mãi mà cô không nghe bà chỉ còn biết khuyên con nên cố gắng. Bồi bổ cho cơ thể. Đừng làm việc quá sức. Trang thầm cảm ơn mẹ đã hiểu ình và cũng cảm ơn ông trời đã ban tặng cho cô một gia đình tuyệt vời. Chủ nhật, ngày nghỉ của mọi người nhưng với Trang thì hầu như cô không có ngày nghỉ. Hôm nay cũng vậy, cô phải dậy sớm để đến đài truyền hình chuẩn bị cho chương trình talk show những doanh nhân trẻ thành đạt. Thực ra cô chẳng phải làm ăn gì lớn mà gọi là doanh nhân nhưng chẳng hiểu sao họ lại có lời mời. Cảm thấy đây là cơ hội tốt để quảng bá cho thương hiệu của mình, cô không ngần ngại mà nhận lời ngay. Thay chiếc váy màu xanh biển, Trang ngồi trước gương cố gắng trang điểm che đi vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt. Buộc tóc gọn gàng cô rời khỏi nhà. 9 giờ, Trang đã có mặt tại đài truyền hình. Nơi đây đúng là môi trường làm việc năng động toàn những người trẻ tuổi. Nhiệt huyết và yêu nghề. Họ đang vắt chân lên cổ mà chạy lo cho kịp tiến độ chương trình. Trang được cô thư ký trường quay hướng dẫn chỗ ngồi. Và cách trả lời phỏng vấn sao cho tự nhiên nhất khi lên hình. Chợt ánh mắt Trang dừng lại ở dáng một người đàn ông. Người này trông rất quen, à cô nhớ ra rồi đây là cái anh chàng đã tung vào xe cô lại còn bảo cô là gái quê gì đó. Trái đất tròn thật, không biết anh ta còn nhớ mình không nữa. Mà anh ta làm gì ở đây nhỉ? Không lẽ, nghĩ thế Trang hỏi chị thư ký. Chị ơi cho em hỏi, anh kia là người trong đài truyền hình hả? Trang chỉ tay về phía anh ta. Chấm, chị thư ký mỉm cười. Không, anh ta cũng là một trong số các khách mời cho talk show ngày hôm nay đó. Người quen của em hả? Dạ không, em chỉ hỏi vậy thôi. Cũng là khách mời à, doanh nhân trẻ ư, hèn chi khinh người thế. Đang mãi mê suy nghĩ Trang không hay biết là hắn đang tiến lại phía mình. Chào cô tới đây phỏng vấn xin việc à, còn nhớ tôi không? Gì cơ? Phỏng vấn xin việc à, sao anh ta lại có cái suy nghĩ kỳ cục vậy trời? Này anh, tôi tới đây làm gì là việc của tôi? Còn anh ư, tôi không nhớ. Hàng ngày tôi gặp cả trăm người chẳng lẽ tôi có nhiệm vụ phải nhớ hết? Trả lời xong cô bước đi về phía khác dùng tay thô bạo kéo ngược cô lại. Hắn quát, có thật là cô không nhớ tôi không? Bỏ ra, anh này kỳ lạ ghê. Tôi đã bảo không quen rồi mà. Thật ra thì Trang nhớ đó chứ. Sao mà quên được cái cách hống hách mà bữa tối hôm đó anh ta đã xử sự với cô. Nhưng nhiều đó là đủ rồi, cô không muốn có thêm quan hệ gì với hắn nữa. Thật à, hắn hỏi với ánh mắt nghi ngờ. Vậy để tôi nhắc lại cho cô nhớ nha. Bữa tối nào nhỉ, cách đây một tuần vào thứ năm thì phải. Hắn thao thao bất tuyệt kể lại mọi chuyện rồi tự cười ha hà. Sao cô đã nhớ chưa? Xin lỗi anh nhầm người rồi. Hất tay anh ta ra Trang đi ra chỗ khác đứng. Anh ta vẫn còn ngơ ngác. Rõ ràng là cô ta mà. Chắc là cô ta sợ mình đổi ý bắt đền xe nên giả vờ không nhận đây. Đúng là một cô gái thú vị. Sau khi đã hoàn chỉnh sân khấu, chị thư ký ra hiệu cho chúng tôi tiến về phía bàn ngồi để bắt đầu chương trình. Hắn thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng hiểu ra. Nhìn cô hắn nói. Thật không ngờ cô là thiết kế thời trang. Thảo nào hôm đó trông cô quen quen. Trang không thèm nói gì chỉ tập trung vào máy quay. Hắn cũng im ngay sau đó vì chương trình đã bắt đầu. Hà My kính xin kính chào quý vị. Như thường lệ vào chủ nhật hàng tuần chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Doanh Nhân Trẻ và Thành Đạt. Hãy cùng nhay bật TV để lắng nghe các khách mời của chúng ta chia sẻ về công việc. Kinh nghiệm cũng như những tâm sự đã góp phần làm nên thành công cho họ ngày hôm nay. và không để quý vị phải chờ lâu, Mi xin giới thiệu ba khách mời của chương trình hôm nay. Đó là ba vị khách còn rất trẻ nhưng đã rất là nổi tiếng trong giới kinh doanh. Thứ nhất, xin cho phép Hà Mi giới thiệu chị Lê Hoàng Vân Trang, nhà thiết kế trẻ của IC Giải vàng cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ năm 2009. Người thứ hai, xin cho phép Hà Mi giới thiệu anh Nguyễn Minh Tùng Văn, tổng giám đốc của tập đoàn điện tử Hansin. Và cuối cùng là anh Nguyễn Hùng Lâm, nhà thiết kế nội thất của công ty Pizan. Cách chương.